Bây giờ, lão đã có 6 cuộn dây dự trữ. 4 cuộn từ hai cái mồi lão đã cắt bỏ và 2 cuộn từ miếng mồi con cá đang tha. Tất cả đang được nối vào nhau. Sau khi trời sáng rõ, lão nghĩ mình sẽ lùi lại chỗ miếng mồi 40 sải và cũng sẽ cắt bỏ để nối những cuộn dây dự trữ. Mình sẽ mất 200 sải dây Catalan loại tốt, lưỡi câu và cả chì nữa. Ấy chỗ có thể được bù đắp. Nhưng cái gì sẽ đền bù nổi con cá này nếu mình câu được con cá nào đó và nó sẽ làm đứt sợi dây kia? Giờ thì mình không rõ con cá đớp mồi kia thuộc loại gì. Có thể đấy là một con cá kiếm, một con cá mõm lớn. Chú thích: nguyên văn Robbill, tạm dịch theo nghĩa đen, hết chú thích. Hay một con cá mập. Mình không nhận ra, mình phải rụ bỏ nó quá nhanh. Lão nói lớn: giả như mình có thằng bé. Nhưng mày không có thằng bé, lão nghĩ. Mày chỉ có một thân một mình, và tốt hơn bây giờ mày nên quay lại với sợi dây câu còn lại kia. Tối hay không tối thì cũng phải cắt phăng nó đi, rồi nối nốt hai cuộn dây dự trữ lại. Lão làm như thế trong bóng tối. Công việc quả khó khăn, và một dạo con cá lồng lên kéo lão ngã sấp mặt xuống, làm đứt một vệt bên dưới mắt. Máu chảy xuống má lão một chút, nhưng nó đông lại và khô trước khi bò đánh cầm. Lão lần đến phía trước mũi thuyền, tựa lưng vào mạn. Lão chỉnh lại cái bao, thận trọng nhích sợi dây để nó hằn sang một vùng vai mới, giữ nó cố định với vai. Lão cẩn thận dò sức kéo của con cá, rồi nhúng tay xuống nước xem tốc độ thuyền. Mình không rõ nó lồng lên để làm gì. Lão nghĩ, đoạn dây thép đái hẳn quét trên mỏm lưng đồ sộ của nó. Chắc chắn lưng nó không thể đau bằng lưng mình đâu. Nhưng nó không thể cứ kéo mãi con thuyền như thế này, dẫu cho nó có khổng lồ đến mức nào. Giờ thì mình đã dọn sạch mọi thứ vướng víu, và mình lại có cả đống dây dự trữ. Con người ta chỉ cần có thế thôi. Cá này, lão dịu giọng nói, tao sẽ cầm cự với mày cho đến chết. Nó cũng sẽ cầm cự với mình chắc thế. Lão nghĩ rồi đợi trời sáng. Giờ đây, trước khi trời sáng, không khí lạnh lẽo. Lão nép sát mạn thuyền tìm hơi ấm. Mình có thể chịu đựng lâu như nó, lão nghĩ, và trong ánh bình minh, sợi dây câu kéo dài, chết đâm xuống nước. Con thuyền vẫn một mực thẳng tiến, và khi mặt trời hé lên, nó ở bên vai phải của ông lão. Nó bơi về phương Bắc. Ông lão nói, dòng nước sẽ cuốn ta dạt xa về hướng đông. Lão nghĩ, mình mong nó xuôi theo dòng nước. Lúc ấy, chứng tỏ nó đã thấm mệt. Khi mặt trời lên cao hơn, lão nhận thấy con cá vẫn chưa mệt. Chỉ có một dấu hiệu đáng mừng duy nhất. Độ chết của sợi dây cho thấy nó không còn bơi sâu nữa. Dấu hiệu ấy không thực sự có nghĩa là con cá sẽ nhảy lên. Nhưng nó có thể. Cầu Chúa làm nó nhảy lên. Ông lão nói, mình còn đủ dây để điều khiển nó. Có lẽ ta kéo căng dây một tí thì nó sẽ bị đau và nhảy lên. Lão nghĩ, bây giờ đã ban ngày ban mặt. Nó cứ nhảy lên đi, để những túi dọc theo xương sống chứa đầy không khí, khiến nó không thể lặn sâu xuống chết. Lão cố kéo, nhưng sợi dây vẫn cứ căng đến mức chuẩn bị đứt tung như từ lúc lão mới câu được con cá, và khi ưỡn người ra để kéo. Lão cảm nhận được sự nghiệt ngã ấy, và biết là mình không thể dồn thêm lực vào nó. Mình không nên giật mạnh, lão nghĩ. Mỗi cú giật sẽ nới rộng thêm chỗ lưỡi câu móc vào, rồi khi nhảy lên, con cá có thể tuột thoát. Dẫu sao thì mình cảm thấy dễ chịu hơn với mặt trời, vì lần này mình không phải nhìn trực diện về phía nó. Những mảng rong biển màu vàng bám vào dây câu, nhưng lão biết chúng chỉ làm tăng thêm sức cản và lão hài lòng. Đó là giống rong vàng vùng nhiệt lưu, ban đêm tỏa nhiều lân tinh. Cả này, lão nói, ta rất yêu và ngưỡng mộ mày, nhưng tao sẽ giết mày trước khi ngày kết thúc. Ta hy vọng thế, lão nghĩ. Từ phương Bắc, một con chim nhỏ bay về phía thuyền. Nó thuộc giống Warbler. Chú thích: Loài chim có giọng hót líu lo, hết chú thích, và bay rất thấp trên mặt nước. Ông lão có thể nhìn thấy con chim đã thấm mệt. Con chim bay đến đuôi thuyền, đậu xuống. Lát sau nó lượn vòng quanh đầu ông lão và đáp xuống sợi dây, nơi nó cảm thấy thoải mái hơn. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão hỏi con chim. Có phải đây là chuyến đi đầu tiên của mày không? Con chim nhìn lão khi lão nói. Nó thậm chí đã quá mệt để kiểm tra sợi dây, và đôi khi chân mảnh mai đáp nhanh lên sợi dây. Con chim lão đảo. Nó chắc đấy, lão bảo con chim. Nó chắc lắm, sau một đêm lặng gió, lẽ ra mày chưa mệt mới phải. Loài chim nào sắp đến đây? Đám diều hâu, lão nghĩ, sẽ ra khơi săn chúng. Nhưng lão không nói điều ấy với con chim, bởi làm sao nó có thể hiểu được lão. Xong ngay lập tức, nó sẽ hiểu được lũ diều hâu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chú chim nhỏ. Lão nói, rồi bay vào bờ, tận hưởng vận may như bất kỳ con người, con chim hay con cá nào. Con chim khuyến khích lão nói chuyện, bởi trong đêm lưng lão đã tê cứng, còn bây giờ thì thực sự nhức nhối. Hãy ở lại nhà ta nếu chú mày muốn, chim à. Lão nói, ta lấy làm tiếc là không thể dương buồm nương theo làn gió nhẹ đang thổi đưa chú mày vào đất liền, bởi ta đang bận tiếp một người bạn. Đúng lúc ấy, bất thình lình, con cá giật mạnh, kéo lão ngã sắp xuống mũi thuyền và suýt lôi lão xuống biển nếu lão không gần hết sức, níu giữ và nới thêm dây. Con chim bay vụt lên khi sợi dây giật mạnh và ông lão thậm chí cũng không nhìn thấy nó bay đi. Lão thận trọng đưa tay, sờ sợi dây và thấy bàn tay mình đang chảy máu. Đúng là có cái gì đó làm nó đau. Lão nói lớn và kéo sợi dây lại để xem có thể lay chuyển được con cá không. Nhưng khi ráng đến điểm căng nhất thì lão đành giữ chặt và ngồi xuống chống đỡ độ căng của sợi dây. Giờ thì mày sắp nếm mùi rồi đấy, cá à. Lão nói, và lạy Chúa, cả tao cũng vậy. Lúc này, lão nhìn quanh tìm con chim, bởi lẽ lão muốn có nó làm bạn bè. Con chim đã đi. Mày không chịu ở lâu với tao rồi, lão nghĩ. Nhưng suốt đoạn đường vào bờ, mày sẽ chịu gian nan hơn đấy. Làm sao mình lại có thể để con cá cắt đứt tay bằng cú quẩy chớp nhoáng ấy? Hẳn mình đang hóa ngu đần rồi. Hay có lẽ tại mình mãi nhìn con chim nhỏ và nghĩ về nó. Giờ đây, mình sẽ tập trung vào công việc của mình và lát nữa mình phải ăn con cá thu để không bị đuối sức. Mình ước thằng bé ở đây và có một ít muối. Lão nói, chuyển độ nặng của sợi dây sang vai trái và cẩn thận quỳ xuống. Lão rửa bàn tay trong đại dương rồi ngâm chừng hơn một phút. Mắt nhìn những vệt máu loang ra và sự di chuyển đều đặn của mặt nước tách theo vào tay khi con thuyền trôi đi. Nó đã chậm lắm rồi, lão nói. Ông lão hẳn thích ngâm tay trong nước mặn thêm một lát, nhưng lão sợ con cá lại thình lình quẩy. Lão đứng dậy, gượng giữ thăng bằng và đưa tay ra đón ánh nắng. Chỉ tại chỗ bị trái của sợi dây đã cắt đứt thịt da của lão, mà nó lại nhằm đúng vào cái phần hoạt động của bàn tay. Lão biết lão cần đôi tay cho đến khi chuyện này kết thúc, và lão càng không muốn bị cứ đứt trước khi nó bắt đầu. Nào, lão đã nói khi bàn tay đã khô, ta phải ăn con cá thu nhỏ. Ta có thể lấy cái sào móc khều nó ra và cứ ngồi đây cho thoải mái. Lão quỳ xuống, tìm con cá thu dưới đuôi thuyền, dùng cái sào móc kéo nó về phía mình, gỡ nó ra khỏi mớ dây nhợ, giữ sợi dây bên vai trái, dùng lực bên bàn tay trái và cánh tay. Lão gỡ con cá thu ra khỏi cái móc và đặt cái sào móc về chỗ cũ. Lão tì đầu gối lên con cá, cắt dọc những miếng thịt đỏ thẫm từ sau đầu đến đuôi. Thịt con cá được rạch theo một hình chữ V. Lão tiếp tục xẻ ra từ sống lưng xuống rìu vùng bụng. Khi lão cắt được 6 lá, lão trải chúng ra trên tấm gỗ bằng mũi thuyền, chùi con dao vào quần, nhấc cái đuôi, kéo theo cả phần xương da còn lại của con cá, quẳng ra ngoài thuyền. Mình không nghĩ là có thể ăn hết cả miếng cá, lão nói, rồi đưa dao cắt đôi một khúc thịt. Lão cảm thấy sợi dây vẫn kéo mạnh đều và bàn tay trái của lão bị chuột rút. Lão bực bội nhìn bàn tay quắp chặt lấy sợi dây câu nặng. Tao tiếc quỷ gì mày? Lão nói, nếu muốn thì cứ co quắp đi, biến thành cái vuốt ấy, cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì đâu. Thôi nào, lão nghĩ rồi nhìn xuống làn nước đen ngòm chỗ sợi dây chết xuống. Ăn cá ngay đi, nó sẽ lấy lại sức lực cho bàn tay. Đấy không phải là lỗi của bàn tay, bởi mày đã cầm cự với con cá này quá lâu. Nhưng mày vẫn có thể đương đầu với con cá mãi mãi. Ăn con cá thu đi thôi. Lão nhặt một miếng, đút vào miệng, từ từ nhai. Cũng chẳng đến nỗi nào. Nhai thật kỹ, lão nghĩ, nuốt hết nước. Sẽ không tệ nếu ăn kèm thêm một ít quất, chanh hoặc với muối. Mày cảm thấy thế nào rồi hở tai? Lão hỏi bằng tay, bụi chuột rút, cứng đến mức gần như tai của cái xác chết lạnh ngắt. Vì mày, ta sẽ cố ăn thêm một ít. Lão ăn phần còn lại của khúc thịt đã cắt ra lúc nãy. Lão nhai cẩn thận rồi nhổ bỏ da. Thế nào rồi hả tai? Hay hãy còn quá sớm để hoàn hồn? Lão lấy cả miếng thịt dài khác và nhai nó. Con cá này chắc thịt và nhiều máu. Lão nghĩ, mình may là tóm được nó thay vì cái đám Dorado kia. Thịt cá Dorado ngọt quá. Con cá này thịt không ngọt, nhưng tất cả chất bổ vẫn còn trong nó. Dẫu sao thì thực tiễn cũng luôn thắng mọi giả định, lão nghĩ. Ước gì mình có một ít muối. Nhưng mình không rõ liệu mặt trời có làm hỏng hoặc sấy khô số cá còn lại không. Vậy nên tốt hơn là chán tất dẫu cho bụng không đói. Con cá bình tĩnh và kiên cường, mình sẽ ăn hết tất cả chỗ cá này rồi mình sẽ sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn, tai à, lão nói. Tao làm điều này vì mày đấy. Giá mà ta có thể cho con cá ăn, lão nghĩ, nó là người anh em của ta, nhưng ta phải giết nó và giữ gìn sức khỏe để làm điều đó. Từ tốn và tỉ mẩn, lão ăn hết sạch những miếng con cá hình chữ V. Lão đứng dậy, chùi tay vào quần. Nào, lão nói, tai này, mày có thể buông sợi dây ra được rồi đấy. Tao sẽ điều khiển nó với mỗi bàn tay phải, cho đến khi mày từ bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy. Lão giẫm chân trái lên sợi dây nặng mà bàn tay trái đã nắm giữ, ứng người giảm bớt sức nặng dồn lên lưng lão. Xin Chúa hãy giúp con trừ bỏ cái chứng chuột rút này, lão nói, bởi lẽ con không biết rồi đây con cá sẽ làm gì. Nhưng dường như nó cứ điềm tĩnh, lão nghĩ, thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch của nó là gì, lão nghĩ. Thế còn kế hoạch của ta? Của ta, ta phải ứng biến kịp thời với nó bởi kích thước khổng lồ ấy. Nếu nó nhảy lên, thì ta có thể giết nó. Nhưng sao nó cứ ở mãi dưới đó? Vậy thì ta cũng sẽ cầm cự luôn với nó dưới đó, mãi mãi. Lão sát bàn tay bị chuột rút vào quần dài và có cử động mấy ngón tay. Trong nó vẫn không thể duỗi ra. Có lẽ mặt trời sẽ làm nó duỗi, lão nghĩ. Có lẽ nó sẽ lại cử động khi chỗ thịt cá thu sống bổ dưỡng ấy được tiêu hóa. Nếu phải sử dụng nó, thì ta sẽ cố mở bằng bất cứ cái giá nào. Nhưng bây giờ, ta chưa muốn dùng sức với nó. Cứ để nó tự duỗi ra và quay lại với chức năng của chính mình. Tình thực, tối qua ta đã lạm dụng nó quá mức, khi lẽ ra nó cần được nghỉ ngơi, không vướng mắc với mớ dây vợ kia. Lão nhìn quanh biển và biết lúc này lão cô đơn biết nhường nào. Nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy những khối hình trụ trong làn nước đen sẫm sâu hoáy, cả sợi dây câu thẳng chết phía trước mặt và những gợn sóng bình thản đến kỳ lạ. Theo làn gió mậu dịch, chú thích, nguyên văn, trade wind, gió mạnh thổi từ vùng xích đạo, từ hướng đông nam hay đông bắc, hết chú thích. Giờ đây, những đám mây ùn lên, lão nhìn ra trước mặt và thấy một đàn vịt trời in lên nền trời biển, thoát ẩn, thoát hiện, và lão biết chẳng có ai phải cô đơn trên biển cả. Lão nghĩ đến kiểu sợ của nhiều người lúc lên đên trên chiếc thuyền mà không nhìn thấy đất liền và biết họ đúng trong những tháng thời tiết bất thường. Bây giờ, họ đang ở vào những tháng cuồng phong. Song những khi không có bão, thì thời tiết những tháng cuồng phong lại tốt trong năm. Nếu có bão, thì mày sẽ luôn thấy dấu hiệu của nó trên bầu trời từ hôm trước. Khi mày ở trên biển, họ không thấy dấu hiệu từ trên bờ vì họ không biết dựa vào cái gì. Lão nghĩ, đất liền chắc cũng tạo ra sự khác biệt đối với hình dáng của những đám mây. Nhưng bây giờ thì nó chưa có bất kỳ dấu hiệu của cơn cường phong nào sắp nổ ra. Lão nhìn trên bầu trời, thấy những đám mây trắng xếp lên nhau tựa chồng bánh kem ngon lành. Còn bên trên là những quần mây mỏng nhẹ tên trên bầu trời tháng 9 sâu thẳm. Gió nhẹ, lão nói. Cái này, thời tiết thuận lợi cho ta hơn là cho mày. Bàn tay trái của lão vẫn co quắp, nhưng lão đã khẽ duỗi được một đôi chút. Mình căm thù trứng chuột rút, lão nghĩ đây là ngón lọc lừa của chính thể xác con người. Thật là nhục nhã khi trước mặt người khác mà lại ỉ chải hoặc nôn mửa do ngộ độc thức ăn. Nhưng trò chuột rút, lão nghĩ đúng là calambre. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, trứng chuột rút. Hết chú thích, lại đặc biệt nhục nhã khi xảy ra với một kẻ một thân một mình. Nếu thằng bé ở đây thì nó sẽ xoa bóp từ cánh tay xuống và làm nó duỗi ra, lão nghĩ, nhưng tự nó cũng sẽ khỏi. Tiếp đó, bàn tay phải của lão cảm nhận sức nặng của sợi dây có phần khang khát trước khi lão thấy độ nghiêng của nó thay đổi trên mặt nước. Rồi khi giữ chặt sợi dây, đập nhanh và mạnh bàn tay trái vào đùi, lão thấy sợi dây chênh chếch từ từ nổi lên. Nó đang trồi lên, lão nói. Thôi nào tay, làm ơn thôi nào. Sợi dây cứ từ từ và điềm nhiên nhô lên, và lúc mặt biển vỡ toang phía trước thuyền, con cá tung mình lên. Nó nhô lên bất tận, nước đổ ròng ròng từ hai bên lường. Thân hình bóng nhảy trong ánh nắng, đầu và lưng màu tím sẫm. Trong ánh nắng, những đường sọc hai bên mình nom đồ sộ và phớt hồng. Cái kiếm của nó dài bằng cây gậy bóng chày, thon như một lưỡi kiếm. Nó vươn hết độ dài thân mình lên khỏi mặt nước, rồi nhẹ nhàng lao xuống như một tay thợ lặn. Ông lão nom thấy cái đuôi hình lưỡi hái, đồ sộ chìm xuống và sợi dây câu lại hút theo. Nó dài hơn con thuyền chừng 5-6 tấc. Ông lão nói, sợi dây tuồn nhanh xuống, nhưng đều đặn và con cá không hề hoảng sợ. Ông lão dồn cả hai tay hãm sợi dây, nhưng chỉ trong một khoảng an toàn. Lão biết, nếu lão không kìm chậm tốc độ của con cá, bằng một áp lực đều đặn, thì nó có thể lôi tuột hết cả sợi dây và bất đứt. Chú cá thật vĩ đại, và mình phải chinh phục nó. Lão nghĩ, ta không phải để nó biết được sức mạnh của nó, cũng như biết những gì nó có thể nếu nó muốn chạy thoát. Nếu ta là nó, thì bây giờ ta sẽ dốc hết sức bình sinh, kéo cho dây câu đứt tung hết tất cả lên. Nhưng tạ ơn Chúa, loài vật thì chẳng thông minh bằng kẻ tiêu diệt chúng, mặc dù chúng cao thượng và có khả năng hơn. Ông lão đã từng nhìn thấy nhiều cá lớn. Lão đã tận mắt chứng kiến nhiều con cân nặng hơn nửa tấn, và trong đời chính lão cũng đã bắt được hơn 2 con cá lớn như thế. Nhưng không phải chỉ một mình. Giờ đây, chỉ mình lão, đất liền lại khuất xa tầm mắt, mà lão lại bị buộc chặt vào con cá lớn nhất. Một con cá lão chưa từng thấy, lớn hơn cả những con mà lão đã từng nghe truyền tụng trong lúc bàn tay trái của lão vẫn quắp chặt như cái vuốt của con đại bàng lúc co vào. Dẫu sao thì nó cũng sẽ khỏi, lão nghĩ. Chắc chắn nó sẽ duỗi ra để giúp bàn tay phải. Có 3 thứ là anh em, con cá và 2 bàn tay. Nó phải thôi cái thói chuột rút ấy đi. Bị chuột rút thì chẳng còn chút giá trị gì nữa. Con cá lại giảm tốc độ và tiến đều đều về phía trước. Mình thắc mắc tại sao nó lại nhảy lên nhỉ? Ông lão nghĩ, nó nhảy lồng lên như thể để mình biết nó lớn đến nhường nào. Dẫu sao thì bây giờ mình đã biết, lão nghĩ. Giá mà mình có thể cho nó thấy mình thuộc loại người nào. Nhưng ngộ nhỡ, nó nhìn thấy bàn tay bị chuột rút. Cứ để cho nó nghĩ mình khỏe mạnh hơn chính bản thân mình, và mình sẽ làm như thế. Ước gì ta là con cá, lão nghĩ, với mọi phẩm chất nó có, chỉ trừ khả năng, khát vọng và trí tuệ của ta. Lão lựa chiều tựa người thoải mái hơn vào mạn thuyền và chịu đựng nỗi đau đớn khi nó đến, và con cá bơi đều đều và con thuyền chậm chậm trôi trên làn nước thẳm. Khi gió từ hướng đông thổi lại, mặt biển khẽ cồn lên, và đến trưa, bàn tay trái của ông lão hết bị chuột rút.

Nhưng sự hành hạ của cái đói cùng với việc không hiểu rõ mình đang chống chọi lại cái gì là cả một vấn đề với con cá. Giờ thì hãy nghỉ đi, lão già ạ, và cứ để nó kéo cho đến khi nhiệm vụ sắp tới của mày đến. Lão nghĩ trong khoảng thời gian mà lão tin là 2 tiếng, mặt trăng chưa mọc bây giờ cho đến lát nữa, lão không có cách nào đoán thời gian, và cái việc lão có thực sự nghỉ ngơi cũng lơ mơ nốt. Lão vẫn đang chịu sức kéo của con cá dồn lên vai, nhưng lão đã đặt bàn tay trái lên mép mạn thuyền trước mũi để trút bớt nửa gánh nặng của con cá lên chiếc thuyền. Thật đơn giản làm sao nếu ta có thể buộc sợi dây, lão nghĩ. Nhưng chỉ với một cú quẩy nhẹ, con cá sẽ giật đứt. Mình phải đưa thân ra làm chiếc đệm cho sợi dây, và lúc nào cũng sẵn sàng cả hai tay nới thêm dây. Nhưng mày vẫn chưa ngủ, lão già ơi, lão nói lớn. Đã nửa ngày và một đêm, còn bây giờ lại sang một ngày nữa mà mày vẫn chưa ngủ tí nào cả. Nếu con cá cứ lặng lẽ và kéo đều như thế này thì mày phải thu xếp để ngủ đi một lát. Nếu mày không ngủ thì đầu óc sẽ mụ ngươi mất. Đầu mình vẫn còn tỉnh táo, lão nghĩ. Quá tỉnh táo. Mình tỉnh như những vì sao anh em kia. Nhưng mình phải ngủ. Sao ngủ, mặt trăng ngủ, mặt trời ngủ, và ngay cả đại dương đôi khi cũng ngủ vào những hôm nào đó khi dòng hải lưu ngừng trôi và mặt nước phẳng lặng. Nhưng hãy nhớ chợp mắt, lão nghĩ. Cố ngủ đi và hãy nghĩ ra một kế gì đó đơn giản, nhưng bảo đảm về mấy sợi dây câu. Bây giờ hãy lùi lại, mổ thịt con cá Dorado kia. Nếu mày phải ngủ thì chớ có liều mạng buộc chèo làm vật cản. Ta có thể chịu đựng mà không cần ngủ, lão tự nhủ, nhưng như thế thì thật quá nguy hiểm. Lão bắt đầu dò dẫm về phía đuôi thuyền, thận trọng không làm giật con cá. Có lẽ nó cũng lơ mơ ngủ, lão nghĩ. Nhưng mình không muốn nó được nghỉ ngơi. Nó phải kéo cho đến khi chết. Ra đến lái, lão xoay người để bàn tay trái giữ độ căng của sợi dây vắt ngang vai và rút con dao ra khỏi vỏ bằng tay phải. Lúc này, ánh sao chiếu sáng. Lão nhìn rõ con cá Dorado, cắm lưỡi dao vào đầu và lôi nó ra khỏi tấm ván sau lái. Lão đè chân lên con cá, rạch phăng một nhát từ phía dưới bụng dọc lên đến mỏm hàm dưới. Rồi lão đặt dao xuống, dùng tay phải moi sạch ruột và móc hết mang ra. Cảm thấy cái dạ dày của con cá nặng và trơn trơn, nên lão mổ nó ra. Có 2 con cá chuồn trong đó. Chúng còn tươi rói và cứng. Lão đặt nằm cạnh nhau, rồi quăng mớ lòng lẫn mang qua mạn thuyền. Khi chìm, chúng kéo thành vệt lân tinh dài trong nước. Con cá Dorado lạnh ngắt, lúc này trong ánh sao, chỗ thịt trắng nhợt màu phong hủi. Lão lột một bên da trong lúc đạp chân lên đầu con cá, rồi lão lật lại, lột nốt nửa kia và lóc thịt cả 2 bên từ đầu đến đuôi. Lão quẳng xương xuống biển và nhìn xem thử có xoáy nước không, nhưng chỉ có ánh lân tinh khi cái xương từ từ chìm xuống. Rồi lão quay lại đặt 2 con cá chuồn vào giữa 2 miếng thịt cá, đút dao vào vỏ. Lão chậm chậm lần về phía mũi thuyền. Lưng lão ằn xuống bởi độ nặng của sợi dây vắt ngang qua. Tay phải lão cầm mấy miếng thịt cá. Đến mũi, lão đặt 2 miếng thịt trên tấm ván. Con cá chuồn xếp bên cạnh. Sau đó, lão nhét sợi dây sau vai sang chỗ mới. Tay trái là giữ nó tì lên mạn thuyền. Rồi lão nghiêng người qua mạn rửa con cá chuồn và để ý tốc độ nước vỗ vào tay. Tay lão dính lân tinh khi lột da cá. Lão nhìn dòng nước táp vào chỗ ấy. Dòng nước không còn xiết nữa, và khi lão miết mạnh bàn tay vào ván thuyền, nhiều mảng lân tinh bong ra, từ từ trôi về phía lái. Nó đang mệt hoặc là nó đang nghỉ. Ông lão nói, bây giờ ta cố ăn chỗ thịt con cá Dorado này, rồi nghỉ ngơi và ngủ một tí. Dưới trời sao, trong đêm thâu mỗi lúc một lạnh, lão ăn hết nửa miếng cá Dorado và 1 con cá chuồn sau khi đã móc ruột và cắt bỏ đầu. Thịt cá Dorado này ngày càng tuyệt khi nấu chín bao nhiêu, lão nói, thì lại càng dở ẹt khi ăn sống bấy nhiêu. Mình sẽ không bao giờ ra khơi mà lại không mang theo muối hay quất nữa. Nếu biết trù tính, thì ban ngày mình đã đổ nước biển vào ván muôi phơi khô để lấy muối, lão nghĩ. Nhưng mãi cho đến lúc gần tối thì mình mới bắt được con cá Dorado. Dẫu sao thì cũng đã thiếu sự chuẩn bị. Nhưng mình đã nhai kỹ tất cả và mình không bị nôn. Từ hướng đông, mây đang dâng lên trên bầu trời và lần lượt từng ngôi sao lão thấy chìm đi. Bây giờ, lão như thể đang trôi vào hẻm mây khổng lồ và gió đã ngừng thổi. Trời sẽ trở trong vòng 3 hay 4 hôm nữa, lão nói. Nhưng tối nay và ngày mai thì chẳng sao. Bây giờ, trong lúc con cá đang bơi bình tĩnh, đều đặn, thì hãy quên mọi chuyện và cố ngủ đi, lão già ạ. Bàn tay phải nắm chặt sợi dây. Rồi lão chàng lấy bàn tay khi lão dồn hết sức nặng của bản thân lên vào mạn mũi thuyền. Rồi lão đẩy sợi dây trên lưng xuống thấp một tí và quàng tay trái lên nó. Tay phải của mình có thể giữ sợi dây cho đến lúc khi nó được chàng chặt, lão nghĩ. Nếu trong lúc ngủ nó buông ra, thì tay trái sẽ đánh thức mình dậy. Khi sợi dây tuột xuống, tay phải sẽ chịu khổ đấy, nhưng nó đã quen chịu đựng rồi. Dẫu cho mình có ngủ 20 phút hay nửa tiếng, thì nó cũng không sao. Nằm quắp người tới trước, dồn hết trọng lượng, cơ thể đè lên sợi dây. Bàn tay phải lão chìm vào giấc ngủ. Lão không mơ về sư tử, thay vào đó là đàn cá heo đông như kiến cỏ, trải dài 8 đến 10 dặm. Đấy là mùa chúng giao phối, nhảy lên không trung và rơi xuống đúng điểm nhảy trên mặt nước. Rồi lão mơ, lão đang ở làng, đang trên giường. Gió bất thổi làm lão lạnh cóng. Cánh tay phải của lão tê buốt vì lão đã gối đầu lên thay gối. Sau đó, lão bắt đầu mơ về bờ biển dài vàng rực. Lão thấy con sư tử đầu tiên bước ra trong bóng tối chập choạng. Rồi tiếp đó là những con khác. Còn lão thì tựa cầm lên mạn mũi thuyền và đang thả neo trong làn gió nhẹ buổi tối từ đất liền thổi đến. Lão cứ đợi xem thử còn có thêm con sư tử nào nữa không, và lão hạnh phúc. Trăng mọc đã lâu mà lão vẫn ngủ vùi. Con cá vẫn đều đặn kéo và con thuyền thì chui vào đường hầm mây. Lão choàng tỉnh bởi cú giật từ nắm tay phải đập vào mặt. Sợi dây bỗng rát trong lòng bàn tay phải. Lão không có cảm giác về bàn tay trái, nhưng đã dồn hết sức lên tay phải, hãm sợi dây khi bị kéo đi. Cuối cùng, tay trái lão cũng đã tìm thấy sợi dây. Lỡ oằn người ra giữ và bây giờ lưng và bàn tay trái lão bị sợi dây làm bỏng rát. Độ căng đang dồn hết lên bàn tay trái và cắt nát nó. Lão nhìn lại mấy cuộn dây và thấy nó nhẹ nhàng tuôn ra. Đúng lúc ấy, con cá nhảy lên, xé toang một mảng đại dương rồi rơi ầm xuống. Nó cứ tiếp tục nhảy, con thuyền lao đi vùng vụt, mặc dù dây vẫn không ngừng tuôn ra. Ông lão cứ tiến đến điểm sắp đứt, làm chúng chùng xuống, rồi cứ lặp đi lặp lại. Lão bị kéo sập xuống mũi thuyền, mặt đập vào chỗ thịt cá Dorado và nằm bất động. Đây là những gì ta chờ đợi, lão nghĩ. Vậy thì bây giờ ta hãy nhận ngay đi. Bắt nó trả sợi dây, lão nghĩ. Bắt nó trả lại sợi dây. Lão không thể nhìn thấy những cú nhảy của con cá, mà chỉ nghe tiếng rách của đại dương và tiếng đập xuống nặng nề khi con cá rơi. Tốc độ của sợi dây đang cứa nát hai bàn tay lão, nhưng do lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nên lão đã cố giữ sợi dây lướt lên trên vùng chai sần, không để nó tuồn qua lòng bàn tay hay cứa đứt mấy ngón tay. Nếu có thằng bé ở đây, thì nó sẽ tắm ướt mấy cuộn dây, lão nghĩ. Đúng đấy, nếu thằng bé ở đây. Sợi dây cứ tuồn và tuồn ra mãi, nhưng giờ thì nó chậm dần và lão chỉ để con cá nhích dần từng tí một. Lúc này lão đã ngẩng đầu lên khỏi tấm ván và miếng cá mà lão đã đập má vào. Lão quỳ gối rồi từ từ đứng lên. Lão đang tiếp tục nới thêm dây, nhưng luôn giữ cho chậm hơn. Lão lần lại nơi lão có thể đưa chân sờ được cuộn dây mà mắt lão không nhìn thấy. vẫn còn nhiều dây, và bây giờ con cá phải đeo thêm cái gánh nặng của cả số dây vừa mới bị kéo chìm xuống nước. Phải đấy, lão nghĩ, đến giờ thì nó nhảy hơn 12 lần rồi, và đã lùa đầy không khí vào những túi dọc lưng, và nó không thể lặn sâu mà chết ở nơi mình không thể kéo lên. Chốc nữa, nó sẽ bắt đầu lượn vòng, và lúc ấy mình sẽ ra tay. Mình không rõ chuyện gì làm nó bất thình lình giật mình như vậy. Có phải cơn đói khiến nó liều mạng, hay là đêm tối có cái gì làm nó sợ hãi? Có lẽ đột nhiên nó cảm thấy sợ. Nhưng nó là con cá điềm tĩnh, khỏe mạnh, cực kỳ cơ mà. Như thể nó chẳng biết sợ là gì, và rất tự tin. Lạ thật. Tốt hơn là mày không sợ và hãy tự tin, lão già ạ. Lão nói, mày đang kìm được nó nhưng chẳng thu về được tí dây nào. Chẳng mấy nữa con cá sẽ lượn vòng. Bây giờ, ông lão dùng tay trái và vai giữ con cá, rồi cúi người đưa bàn tay phải vốc nước rửa chỗ thịt cá Dorado dính lên mặt. Lão sợ mùi cá khiến lão buồn nôn, và khi nôn thì lão mất sức. Khi mặt được rửa sạch, lão rửa hai bàn tay phải bên mạn thuyền, rồi ngâm nó trong làn nước mặn trong lúc dõi theo tia nắng đầu tiên hắt lên từ phía mặt trời mọc. Con cá gần như bơi về hướng đông, lão nghĩ, đấy là dấu hiệu chứng tỏ nó đã thấm mệt, phải xuôi theo dòng nước. Chốc nữa, nó sẽ phải lượn vòng. Khi ấy, công việc của chúng ta mới thực sự bắt đầu. Sau khi nghĩ bàn tay phải đã ngâm đủ lâu trong nước, lão nhấc lên quan sát. Cũng không đến nỗi tồi, lão nói. Và nỗi đau nhất thì chẳng hề gì đối với một con người. Lão thận trọng nắm sợi dây để nó không lọt xuống những đường vừa bị cứa, và di chuyển trọng lượng để bàn tay trái có thể nhúng xuống nước bên phía mạn thuyền kia. Kể ra mày cũng được việc đấy, lão nói với bàn tay trái. Nhưng có lúc tao đã không tìm thấy mày. Tại sao người ta không được sinh ra với hai bàn tay khỏe? Lão nghĩ, có lẽ đấy là lỗi của ta vì không chịu tập luyện nó đúng cách. Nhưng chú biết nó có đủ cơ hội để học hỏi. Dẫu sao tối qua nó cũng không đến nỗi quá tồi. Nó chỉ bị chuột rút một phần. Nếu nó lại bị chuột rút, thì ta có thể để sợi dây cắt phăng nó đi. Khi nghĩ như thế, lão biết lão không còn minh mẫn nữa. Lão nghĩ nên ăn thêm ít thịt cá Dorado. Nhưng mình không thể, lão tự nhủ. Thà rằng hơi ván đầu một chút, còn hơn là bị xuống sức do nôn. Kể từ lúc mặt mình vùi vào nó, mình biết mình chẳng kìm được nôn nếu mình ăn chỗ cá ấy. Mình sẽ giữ lại cho đến khi nó hỏng mới thôi, để phòng lúc cần thiết. Bây giờ thì đã quá muộn để củng cố sức khỏe bằng chất bổ dưỡng. Mày thật ngốc, lão tự mắng, ăn ngay con cá chuồng kia đi. Con cá nằm đó sạch sẽ và sẵn sàng. Lão đưa tay trái nhặt lên, nhai xương cẩn thận, ăn hết, từ đầu đến tận đuôi. Thịt cá chuồng nhiều dinh dưỡng hơn đa số loài khác, lão nghĩ. Chí ít thì cũng giúp mình phục hồi sức đến mức cần thiết. Giờ thì mình đã làm xong những việc có thể, lão nghĩ. Nó cứ lượn vòng đi và trận đấu hãy bắt đầu. Mặt trời đang mọc đến lần thứ ba, kể từ lúc lão ra khơi, thì con cá đã bắt đầu lượn vòng. Lão chưa thể biết qua độ nghiêng của sợi dây rằng con cá đang bơi tròn. Hãy còn quá sớm cho điều đó. Lão chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi chùng lại, và dùng tay phải, lão bắt đầu nhẹ nhàng kéo vào. Sợi dây chững lại, như mọi khi, nhưng ngay lúc lão kéo đến điểm sắp đứt, thì sợi dây bắt đầu thu vào. Lão lách vai và đầu ra khỏi sợi dây và bắt đầu liên tục kéo nhẹ nhàng. Lão dùng cả hai tay, lắc người, dốc hết sức lực của cả cơ thể và của đôi chân ra mà kéo. Đôi chân giảo già nua và vai lão bắt đầu nhịp với sự nhịp nhàng của động tác kéo. Vòng tròn rất lớn, lão nói, nhưng con cá đã quay tròn. Rồi sợi dây không nhích thêm tí nào nữa, và lão giữ cho tới lúc lão thấy trong ánh nắng những tia nước từ sợi dây bắn ra. Rồi sợi dây thoát đi mất. Ông lão quỳ gối, và đành để cho nó lao hút đi trở lại trong vùng nước tối. Bây giờ nó đang lượn đến chỗ xa nhất của vòng tròn rồi đấy. Lão nói, mình phải dốc sức ra mà níu. Lão nghĩ, độ căng sẽ dần thu hẹp các vòng. Có lẽ, độ tiếng nữa mình sẽ nhìn thấy nó. Bây giờ, mình phải khuất phục nó, rồi sau đó mình phải giết nó. Nhưng con cá vẫn chậm rãi lượn vòng, và 2 giờ sau, mồ hôi đẫm ướt của ông lão. Và lão mệt đến tận xương. Nhưng bây giờ, các vòng tròn đã hẹp hơn nhiều. Từ độ chết của sợi dây, lão có thể biết con cá đang liên tục ngoi lên trong lúc bơi. Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi sát muối vào mắt lão và sát muối lên vết cắt phía trên mắt và trán. Lão không ngại chuyện hoa mắt. Chứng ấy bình thường khi cứ căng người ra mà kéo sợi dây. Nhưng đã 2 lần lão cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Và điều ấy khiến lão sợ. Ta không thể tự chơi xỏ mình và chết trước một con cá như thế này được. Lão nói, bây giờ là lúc khiến nó phải chết ngon lành. Chúa giúp ta chịu đựng. Ta sẽ đọc 100 lần kinh lạy cha và 100 lần kinh mừng Đức Mẹ. Nhưng lúc này thì ta chưa thể đọc. Cứ xem như mình đã đọc, lão nghĩ, mình sẽ đọc sao vậy? Đúng lúc đó, lão cảm thấy một cú quật đột ngột và cú nảy mạnh ở sợi dây. Lão dùng cả 2 tay giữ. Thật là sắc, cảm thấy cứng và nặng. Lưỡi kiếm của con cá đang quật vào đoạn dây thép đấy, lão nghĩ. Chuyện ấy tất xảy ra. Nó phải làm như thế. Mặc dù điều đó sẽ làm con cá nhảy lên và bây giờ mình muốn nó hãy lượn vòng thì hơn. Những cú nhảy cũng cần để nó chứa đầy không khí. Nhưng sau mỗi lần nhảy, chỗ lưỡi câu móc vào sẽ bị rộng hơn rồi nó có thể hấp văng lưỡi câu. Đừng nhảy, cá! Lão nói, đừng nhảy! Con cá quật sợi dây thêm vài lần nữa và cứ mỗi lần nó văng đầu, ông lão lại nới thêm dây một chút. Mình phải giữ cho nó đừng đau quá. Lão nghĩ, nỗi đau của ta thì không thành vấn đề. Ta có thể chế ngự, nhưng nỗi đau của con cá thì có thể khiến nó cuồng lên. Lát sau, con cá không quật đáy nữa và bắt đầu lượn vòng chậm chậm. Bây giờ ông lão đều đều thu dây, nhưng lão lại cảm thấy choáng váng. Lão đưa tay trái vốc ít nước biển vỗ lên đầu, rồi lão tiếp tục vỗ thêm, xoa cả sau gáy. Ta không thể để bị chuột rút, lão nói. Chốc nữa, nó sẽ ngoi lên và ta có thể cầm cự. Mày phải cầm cự, chớ có nói lằng nhằng. Lão tì gối vào mạn thuyền một lúc rồi lại quàng sợi dây lên lưng. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một lát trong lúc nó mãi lượn vòng dưới kia. Rồi khi nó ngoi lên, mình sẽ đứng dậy chiến đấu. Lão quyết định. Được nghỉ ngơi ở đằng mũi thuyền, để mặc con cá bơi cả một vòng mà không phải kéo dây thì quả là một sự cám dỗ quá mức. Nhưng khi độ căng của sợi dây cho thấy con cá quay về phía thuyền, ông lão nhổm người dậy, xoay xoay, lắc. Kéo tất chỗ dây thu được vào. Chưa bao giờ mình mệt như thế này, lão nghĩ. Bây giờ gió mậu dịch đang nổi lên, nhưng đấy sẽ là hướng gió thuận để đưa con cá vào bờ. Mình rất cần thứ gió này. Lượt tới nó lượn ra, ta sẽ nghỉ. Lão nói, ta cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ 2-3 vòng nữa thôi thì ta sẽ có nó. Chiếc mũ rơm của lão trật ra sau gáy và lão ngồi thụp xuống mũi thuyền với sức kéo của sợi dây khi lão cảm thấy con cá lượn lại. Bây giờ mày cứ lượn đi, cá. Lão nghĩ, tao sẽ tóm được mày ở đường vòng. Biển dậy sóng, nhưng gió chỉ xuất hiện vào những lúc thời tiết tốt, và lão phải cần nó để trở lại đất liền. Ta chỉ việc lái theo hướng Tây Nam, lão nói. Người ta không bao giờ lạc trên biển, và đây lại là một hòn đảo dài. Đến vòng thứ 3,

con cá.